Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 875. Người qua đường đều biết. Lý lão không khỏi nhìn mấy cái nhi tử liếc mắt một cái, sau cười hỏi, không biết là người phương nào, truyền chính là nói cái gì? Lý lão gương mặt tươi cười ở A Vĩ mở miệng sau liền có chút miễn cưỡng. Hắn trầm túc nghĩ nghĩ, hỏi, không biết Cố Thất Lang cùng vị kia Triệu Nữ Lang là cái gì quan hệ? A Vĩ nghiêm túc thả chân thành nói, chúng ta là bằng hữu. A Vĩ là mặt chữ thượng ý tứ. Rốt cuộc, Bá Nhạc cùng Thiên Lý Mã quan hệ, tạm thời chỉ là hắn trong lòng suy đoán. Hắn sẽ cùng mọi người trong nhà nói, lại sẽ không cùng bên ngoài người nói bậy. Nhưng Lý Lão nghe lời nghe âm, cho rằng kia Triệu Hòa Trinh cùng Võ Toại huyện Cố gia kết minh. Cái này tới tìm hắn, không biết là muốn hắn liền phía trước sự cấp cái công đạo, vẫn là trao đổi mặt khác sự. Hơn nữa hắn cũng không biết Võ Toại huyện Cố gia, nhưng kia nữ lang đã lựa chọn cùng Cố gia kết minh. Nghĩ đến đối phương thế lực không nhỏ, ít nhất lúc này là cái dạng này, không nói được liền cùng kia Ngô Vĩnh Phúc giống nhau. Trong đó có cái gì người tài ba, từ này mấy vạn lưu dân trung triệu tập một bộ phận lên, Lý lão muốn tìm hiểu ra càng nhiều tin tức. Nề hà A Vĩ tích thủy bất lậu, cũng không, về kia Triệu Hòa Trinh, hắn là một chữ cũng không muốn nhiều lời, nhưng thật ra Cố gia sự lậu không ít, Cố gia hẳn là một đại gia tộc. Con cháu thịnh vượng, cho nên huynh đệ đông đảo, Lý lão trong đầu hiện lên Triệu Hàm Trương cặp kia nhìn về phía hắn khi hàn lẫm lẫm đôi mắt, ở nàng không ra tay giết Ngô Vĩnh Phúc trước. Bọn họ từng đối diện quá liếc mắt một cái, hắn không biết kia liếc mắt một cái khi nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng lúc ấy hắn không có bất luận cái gì cùng nàng kết minh, muốn sát Ngô Vĩnh Phúc ý tứ, hắn chỉ là có chút không đành lòng, có chút sầu lo, không đành lòng lại có vô tội người chịu Ngô Vĩnh Phúc hãm hại. Sầu lo Ngô Vĩnh Phúc uy thế càng thịnh, càng không chịu khống chế. Liền bọn họ này đó cùng cái trong huyện làm bạn ra tới người đều có nguy hiểm, nhưng liền kia liếc mắt một cái, Triệu Hàm Trương liền chắc chắn nàng nếu xách theo Ngô Vĩnh Phúc trên đầu trước, hắn nhất định sẽ bảo nàng, không cho Ngô Vĩnh Phúc còn thừa thế lực đương trường tìm nàng phiền toái, thật vất vả mới áp xuống. Ngô họ bất mãn, làm chuyện này tạm thời chứ. Muốn mạo nguy hiểm cùng Triệu Hàm Trương lại tiếp xúc sao? Lý lão chỉ chần chờ một chút liền lấy định chủ ý. Hắn ngẩng đầu lên cùng A Vĩ cười nói, làm phiền Thất Lang thay ta truyền cái lời nói, liền nói lão hủ sẽ đi, còn thỉnh Triệu Nữ Lang nhiều chờ đợi trong chốc lát. A Vĩ được đến tin chính xác, lập tức cáo từ rời đi. Hắn hưng phấn trở về tìm Triệu Hàm Trương. Chính thấy Triệu Hàm Trương dựa vào Phó Đình Hàm trên người. Hai người đang ở xé châu chấu ăn, đại tiểu hòa tử trực tiếp đánh một cái dùng mình. Vội vàng tiến lên nói, ta mang theo ăn tới, hắn từ trong lòng ngực móc ra bã đậu. Hướng Triệu Hàm Trương ngượng ngùng nói, vốn dĩ liền phải cho ngươi, nhất thời quên mất, hắn tận lực không đi xem nàng trong tay châu chấu. Đưa qua bánh bột ngô nói, ngươi nếm thử. Triệu Hàm Trương nhìn mắt bị khăn tay cẩn thận ôm bã đậu, liền biết hắn đồ ăn cũng được đến không dễ, vì thế lắc đầu cự tuyệt, cười nói, ta không phải thực thiếu lương thực, này bã đậu ngươi lưu lại đi. A Vĩ, không thiếu lương thực ngươi ăn sâu. Triệu Hàm Trương liền giơ lên trong tay nướng chín châu chấu nói, đây chính là thịt đâu, cao lòng trắng trứng, thứ tốt, ngươi cũng nếm thử. A Vĩ dùng mình, liên tục lắc đầu, không được, ta không thể ăn, này châu chấu là ôn thần mang đến, nãi vận rủi hóa thân, chúng ta có thể dẫm chết nó, đánh chết nó, nhưng chính là không thể ăn. Triệu Hàm Trương sửng sốt một chút sau tiếc hận nói, kia thật là đáng tiếc. bọn họ tổ trùng rốt cuộc ở thần tiên dưới tòa tu luyện quá. Nó sinh hạ trăm tỷ chỉ tổ tôn nhiều ít đều mang theo chút thần lực. Người ăn chỉ biết được đến chỗ tốt, nàng nghiêm trang nói hưu nói vượn. Hoặc trở nên thông minh lanh lợi, hoặc thân cường thể tráng, kéo dài tuổi thọ, lại hoặc gia tăng công đức, đến ích với kiếp sau, dù sao là chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ hỏng, A Vĩ lớn như vậy lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói. Thiệt hay giả, nó không phải vận rủi sao? Đường bị lừa người hỏi ra, thiệt hay giả, khi hắn cũng đã bị lừa một nửa. Triệu Hàm Chương một chút tâm lý gánh nặng cũng không có hướng hắn nhếch miệng nói, đương nhiên là thật sự, nó không phải vận rủi, chỉ là phụng mệnh mang đến vận rủi, nó đã đến thời điểm liền mang theo vận rủi buông xuống. Lúc ấy vận rủi liền đã tứ tán, Triệu Hàm Chương nói tính đi lên. Cười hỏi, biết vì sao sẽ có nạn châu chấu sao? A Vĩ nói, bởi vì khô hạn. Hắn nói, lâu hạn tất có nạn châu chấu, Triệu Hàm Chương cảm thán một tiếng. Nhân loại thật là kỳ dị, vừa nói nạn châu chấu là ôn thần mang đến vận rủi như vậy mê tín chi ngữ. Một bên rồi lại nói lâu hạn tất có nạn châu chấu như vậy có quy luật tự nhiên nói, vì thế Triệu Hàm Chương quyết định cũng học bọn họ. Nàng nói, châu chấu bất quá là thế gian vạn vật chung giống nhau mà thôi. Chúng nó hợp lý tồn trên thế gian, xây tổ với đê, đồng ruộng chi gian, vốn dĩ nếu mưa thuận gió hòa, ở nó vẫn là trứng phao khi liền sẽ bị thủy bao phủ. Hoặc là thái dương bạo phơi mà chết, nhưng ngộ khô hạn, chúng nó ở đáng chết thời điểm không chết, này liền hình thành tai họa, dứt lời, nàng nghịch ngợm hướng hắn chớp chớp mắt, đương nhiên. Cũng có khả năng là châu chấu tổ trùng thừa dịp nhân gian thiên đạo thất hành. Có đại họa, các tiên hạ phàm lịch kiếp, không rảnh hắn cố, cho nên nó cũng trộm hạ nhân gian làm hại bá tánh, A Vĩ còn đắm chìm ở phía trước phổ cập khoa học. Trung, đột nhiên đã bị kéo vào thần tiên kịch trường, nhất thời có chút ngốc, vì thế ngơ ngác hỏi, cho nên thần tiên hạ phàm. Triệu Hàm Chương dựa ở Phó Đình Hàm trên người, cười nói, kia ai biết được, A Vĩ rối rắm một chút, vẫn là để sát vào nàng, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói nhân gian thiên đạo thất hành, có phải hay không bởi vì xuất hiện hôn quân nha? Triệu Hàm Chương vừa nghe, hơi nhướng mày, hứng thú dạt dào nhìn hắn, chỉ giáo cho, A Vĩ sẽ nhỏ giọng nói, ta phụ thân không cho chúng ta nói. Ta A Tổ ở thường xuyên nói, hiện giờ thiên hạ đại loạn là bởi vì hoàng đế một nhà đến vị bất chính. Ông trời trừng phạt bọn họ đâu, người A Tổ đâu? Ta A Tổ trước 2 năm đã qua đời, Triệu Hàm Chương. Người gia thế như thế nào? Gia tư như thế nào? Gia thế, ta không gì gia thế. Chính là ở nông thôn trồng trọt, đi theo A Tổ cùng A Phụ nhận chút tự. Học một thân võ nghệ mà thôi, A Vĩ đối chính mình võ nghệ nhất vừa lòng. Nói, ta võ nghệ nhưng hào, nhà ta huynh đệ tất cả đều không kịp ta, Triệu Hàm Chương liền cảm thán nói. Người tổ phụ đều có như vậy kiến thức, có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu không được ưa chuộng, A Vĩ được nghe. Trong mắt lấp lánh tỏa sáng, càng đến gần rồi một ít, cho nên Triệu nữ lang. Ngươi muốn học Tây Bình Triệu Hàm Chương cử binh tranh đoạt thiên hạ sao? Triệu Hàm Chương, ta không có, ta không phải, Triệu Hàm Chương vẻ mặt hoài nghi. Ta nhớ rõ Triệu Hàm Chương là cái người trung nghĩa đi. Như thế nào cùng tranh đoạt thiên hạ xả đến cùng nhau đâu? Kia đều là giả, A Vĩ nói, ta A Phụ nói, nàng nếu là vô tâm quyền thế. Như thế nào lấy một nữ tử chi thân đi đến hiện giờ này bước? Nàng vẫn là thế gia nữ, nhưng không thiếu ăn uống, Triệu Hàm Chương. Nàng vẫn là thực trung quân ái quốc, A Vĩ. Bất quá là kế sách tạm thời, liền cùng năm đó tạo ra giống nhau, Triệu Hàm Chương vẻ mặt hoảng hốt. nguyên lai nàng Triệu Hàm Trương Chi Tâm cũng người qua đường đều biết sao. Hết chương.